Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2064, Ngọc Sư Khối Lỗi. Cũng chính là cái này một hơi, Cổ Phong phía sau phong lôi hai cánh, bỗng nhiên vỗ, lập tức, Cổ Phong cả người trong nháy mắt lướt ngang, trực tiếp thoát ly Thương Hoa Ác Lang phạm vi bao phủ. Mà cũng liền tại Cổ Phong mới vừa rời đi trong nháy mắt, phía sau cửu hoàng tử cùng Hắc Công Công cũng đã đuổi tới. Hai người Phương mới cảm giác được, nhanh đến phương chính tinh vực biên giới. Như vậy càng là tăng thêm tốc độ. Cửu hoàng tử vì trước tiên bắt lấy Cổ Phong, càng là trực tiếp thiêu đốt đầu thứ 5 lục giai huyết hồn. Đồng thời, thiêu đốt cái này 6 đầu huyết hồn, cùng toàn bộ huyết hồn cơ toàn bộ uy lực, đều dùng đến gia tốc, không có chút nào dùng để phòng ngự bản thân. Chính là là tốc độ đạt đến cực hạn, tốc độ của hắn, thậm chí, vượt qua Hắc Công Công. Hắn nhìn chằm chằm vào Cổ Phong thân ảnh, hắn mắt thấy chính mình cự ly Cổ Phong thân ảnh càng ngày càng gần. Thậm chí cũng đã không đến 10 trượng, hắn lập tức liền có thể lấy bắt lấy Cổ Phong. Mà vào thời khắc này, hắn trước mặt Cổ Phong thân ảnh không gặp, tiếp theo, liền gặp một đầu quanh thân tiên khí gào thét ác lang. Hướng về chính mình hung hăng cắn xé mà đến. Không, cửu hoàng tử ánh mắt đột nhiên biến đổi. Nhưng hắn một mực lực chú ý đều tại Cổ Phong trên thân. Lại toàn bộ đều dùng đến tăng thêm tốc độ. Căn bản không có phòng ngự. Giờ phút này cũng không kịp phòng ngự. Phốc, ác lang một thanh hung hăng cắn lấy cửu hoàng tử đầu vai. Trong nháy mắt, cửu hoàng tử đầu vai xương cốt trực tiếp vỡ vụn ra. Trong miệng tiên huyết trực tiếp bắn tung tóe mà ra. Đáng chết, huyết hồn, phá, cửu hoàng tử chỉ cảm giác đầu vai vô biên thống khổ truyền đến. Lập tức giống to một tiếng, huyết hồn cờ bên trên, 5 cái huyết hồn, trực tiếp gào thét mà lên, cùng đánh về phía Thương Hoa biến thành ác lang, trực tiếp đem ác lang xé nát. Cổ Phong, cửu hoàng tử nhìn về phía bên trên bầu trời Cổ Phong. Trong mắt lóe lên thao thiên nộ ý, hận không thể tức khắc đem Cổ Phong xé nát. Ngươi là cửu hoàng tử? Cổ Phong nhìn xem trước mắt cái này râu ria xồm xoàm, lôi thôi đại hán, thực sự khó có thể cùng ban đầu thấy cửu hoàng tử liên hệ tới. Ta muốn giết ngươi. Cửu hoàng tử vai trái máu tươi chảy xuôi, cánh tay trái cũng đã mất đi chi giác, trong lòng nổi giận cực kỳ, lập tức rít lên một tiếng. Cửu điện hạ chớ có xúc động, bắt sống. Giờ khắc này, phía sau Hắc Công Công đuổi tới. Cổ Phong gặp tình hình, quay người cực nhanh mà đi, trực tiếp chứng kiến trước mắt Tây Môn Thanh. Tiểu tử ngươi, dám chọc ta Liên Nhi muội tử sinh khí, lão tử liều mạng với ngươi. Tây Môn Thanh trên mặt mang theo nổi giận, liền muốn lần nữa đối với Cổ Phong xuất thủ. Liên Nhi muội tử, cái gì loạn thất bát tao? Cổ Phong không còn gì để nói, chỉ cảm thấy trước mắt thủ vệ này đầu óc hỏng. Cũng vào thời khắc này, Phan Liên Nhi trực tiếp xông lại, ngăn trở Tây Môn Thanh, mở miệng: Tây Môn Thanh, ngươi đúng là ngu xuẩn, ta phải lập gia đình là ngươi, ngươi loạn nổi điên làm gì? Cái gì? Ngươi phải lập gia đình là ta? Thật sao? Liên Nhi, thật sao? Tây Môn Thanh nghe xong, khắp khuôn mặt là vẻ đại hỉ, ôm chặt lấy Liên Nhi. Ngươi trước tiên thả ta xuống, ngươi cũng đã ngộ thương người. Phan Liên Nhi trực tiếp mở miệng: A a. Tây Môn Thanh lúc này mới thả Liên Nhi hạ xuống, nhìn về phía Cổ Phong, không có ý tứ, huynh đệ. Cổ Phong chứng kiến cái cảnh này, chán một trận hắc tuyến, tình cảm trước mắt cái này gọi là Tây Môn Thanh to con, thật là đầu óc có chút không hiệu nghiệm. Không sao, ta hẳn còn cảm ơn ngươi. Phía sau hai người kia là Vương Triều Dư Nghiệt. Cổ Phong lời nói ở giữa, trực tiếp cùng Tây Môn Thanh cùng Phan Liên Nhi đứng chung một chỗ. Vương Triều Dư Nghiệt, cái này giúp cẩu vật cũng dám đến chúng ta phương chính tinh vực, quả thực tự tìm cái chết. Tây Môn Thanh nghe xong, ánh mắt trực tiếp rơi vào Hắc Công Công cùng cửu hoàng tử trên thân. Chẳng qua là hai cái tiên đạo lục giai gia hỏa, vậy liền cùng nhau giết. Cửu hoàng tử ánh mắt đảo qua Tây Môn Thanh cùng Phan Liên Nhi, trong mắt sát ý bộc lộ. Cửu điện hạ, tốc độ nhanh hơn, để tránh phức tạp. Hắc công công mở miệng, lời nói ở giữa, thân thể bên trên, cái kia bốn đôi cánh, trong nháy mắt biến hóa. Mỗi một đầu cánh càng là đều hóa thành một đầu huyết sắc cánh tay. Hết thảy 8 đầu huyết sắc cánh tay, toàn bộ rời đến Hắc công công lưng. Cả người giống như một đầu cự đại chi chu đồng dạng. Không tốt lui về phía sau. Phan Liên Nhi, lôi kéo Tây Môn Thanh cùng Cổ Phong. Cực nhanh trở ra, trở lại chính thiên môn trước mặt đại lục bên trên. Động thủ, cửu hoàng tử mở miệng. Trong nháy mắt huyết hồn cờ bên trong. Từng cái hồn phách, gào thét mà ra. Cái này mỗi một đạo hồn phách bên trên, đều là mang theo nồng đậm cực kỳ oán khí. Đều là oan hồn, những cái này oan hồn hóa thành từng cái dữ tợn lệ quỷ gào thét mà ra. Đi, Hắc công công mở miệng, thân thể bên trên 8 đầu huyết sắc cánh tay, trong nháy mắt rời khỏi thân thể, hướng về Cổ Phong oanh sát mà đến. Là Đại Càn Vương Triều Dư Nghiệt, Tây Môn Thanh, hai người chúng ta bản thân chiến lực không địch lại. Mau mời Ngọc Sư, Phan Liên Nhi, lập tức mở miệng, tốt. Tây Môn Thanh mặc dù đầu óc không dùng được, nhưng là nhìn ra đối phương rất cường. Lập tức, Phan Liên Nhi cùng Tây Môn Thanh cùng một chỗ trong tay bấm niệm pháp quyết. Cuối cùng cắn nát đầu ngón tay. Riêng phần mình ở bên cạnh cái kia 10 trượng độ cao ngọc sư bên trên họa một cái ký hiệu hung. Hăng một điểm, ông, chỉ thấy, hai cái này ngọc sư. Trong nháy mắt hào quang lóe lên, bọn họ thân thể bên trên. Vô biên trận văn hiển hiện mà ra. Ngao. Sau một khắc, hai đầu ngọc sư, đôi mắt bên trong, tinh mang lấp lánh, cùng kêu lên giống to. Bọn chúng, vậy mà sống tới. Lại, cái này hai đầu ngọc sư thân thể bên trên, phát ra khí tức, vậy mà đều là chuẩn tiên hoàng. Phan Liên Nhi cùng Tây Môn Thanh, không nói hai lời, riêng phần mình cưỡi tại một đầu ngọc sư bên trên. Giết, lập tức. Hai người cưỡi ngọc sư, hướng thẳng đến cửu hoàng tử cùng Hắc công công giết tới. Cổ Phong nhìn xem cái này hai đầu ngọc sư, đáy mắt lộ ra một vẻ tinh mang. Hai cái này ngọc sư, hiển nhiên không phải là phàm vật, nhưng cái này bảo vật, Cổ Phong thật đúng là chưa từng gặp qua. Ngọc sư khối lỗi, không nghĩ tới cái này chính thiên môn thủ vệ đồ vật. Vậy mà dùng hai đầu ngọc sư khối lỗi, lão ngư thanh âm. Tại Cổ Phong trong lòng vang lên, ngọc sư khối lỗi, không sai, khối lỗi là vô song tiên vực thiên cơ môn am hiểu nhất luyện chế đồ vật. Trên cơ bản toàn bộ tinh không có thể thấy được khối lỗi. 9 thành trở lên đều đến từ thiên cơ môn. Nghe Cổ Phong lời nói, lão ngư hồi đáp, Cổ Phong cũng không nghĩ nhiều. Không có hai cái này thủ vệ mở ra trận pháp, hai cái này tinh vực ở giữa ngăn cách đại trận. Cổ Phong là không phá nổi. Như vậy, cũng không gấp. Nhìn xem hai cái này thủ vệ, rốt cuộc có bao nhiêu bản sự. Nếu là hai người không địch lại, chính mình tốt tức khắc xuất thủ. Hôm nay đây là cơ hội. Nếu như có thể đem cửu hoàng tử cùng Hắc công công chém giết thật sự tốt nhất. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, Tây Môn Thanh cùng Phan Liên Nhi hai người bay lên trời. Người sư tử hợp một phía dưới. Chiến lực cực kỳ kinh khủng, trường thương trong tay trường mâu không ngừng đâm ra, cái kia cửu hoàng tử lấy huyết hồn cơ phóng xuất ra rất nhiều oan hồn. Tại lăng lệ trường thương cùng trường mâu phía dưới, trong nháy mắt tan vỡ ra, Vương Triều Dư Nghiệt, nhận lấy cái chết, hai người đồng thời, mở miệng, hai đầu ngọc sư đi thẳng tới Hắc công công cùng cửu hoàng tử tại đây. Cửu điện hạ, nhất định phải thông báo bệ hạ. Hắc công công mở miệng, cũng không từ cửu hoàng tử nhiều lời, trực tiếp bóp nát trong tay một cái ngọc bài, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.